Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, đệ 3 chương. Bởi vì buổi chiều quá mức khẩn trương, làm cho Sở Nghĩa chồng chất vài cái đơn tử không có la mơ siêu từ cục dân chính trở về lúc sau. Sở Nghĩa điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, đem trên tay hôm nay yêu cầu đuổi xong bản thảo từng cái làm xong. Mặt trời lặn đến trời tối. Sở Nghĩa làm xong này đó ra văn phòng, phát hiện chính mình hai vị công nhân còn ở thiết kế poster. Cơm ăn sao? Sở Nghĩa kéo điều ghế dựa ở hai người trung gian ngồi xuống. Hắn lấy ra di động, dự kiến chung nghe được hai người nói. Không có, đã buổi tối 7 giờ rưỡi. Mà như vậy công tác, là bọn họ hàng ngày. Sở Nghĩa cấp chính mình điểm cơm. Thuận tiện cũng cấp Tiểu Triển cùng Trương Dung Dung điểm cơm. Nửa giờ sau cơm đến, Sở Nghĩa giúp đỡ chuẩn bị cho tốt chiếc đũa. Ba người ở phòng nghỉ ngồi xuống. Lão đại, hôm nay có chuyện gì sao? Như thế nào đột nhiên xuyên tây trang? Tiểu Triển kéo ra ghế dựa, hỏi Sở Nghĩa. Sở Nghĩa làm cười gượng một chút. Câu kia hôm nay đi kết hôn lời này, như thế nào cũng nói không nên lời. Không chờ hắn trả lời, Trương Dung Dung cười hì hì hỏi, lão đại, người có phải hay không cùng hôm nay cái kia tiên sinh thân cận đi? Sở Nghĩa gần nhất thường xuyên thân cận, mọi người đều biết, cho nên hắn đành phải mơ hồ mà ừ một tiếng. Trương Dung Dung kích động lên, nguyên lai thật là thân cận a, ta tưởng lão đại khách nhân đâu, thiên a, hắn hảo soái a. Vì cái gì như vậy soái người muốn tới thân cận? Tiểu Triển một bộ đạm nhiên bộ dáng. Chúng ta lão đại như vậy soái không cũng thân cận. Người không hiểu, hiện tại độc thân thanh niên chất lượng càng ngày càng cao, cũng là Trương Dung Dung. Cười rộ lên, lão đại, cái này có phổ sao? Các người đứng chung một chỗ hảo đăng đối a, Sở Nghĩa như cũ là cười gượng. Vị này không phải có phổ, là đã viết hợp lý thượng. Các người còn có bao nhiêu đơn tử không có làm xong? Sở Nghĩa kéo ra đề tài quan tâm mơ siêu Dung Dung đem cơm nuốt xuống. Ta kỳ thật liền thừa một cái đơn tử, nhưng là cái này giáp phương. Hảo phiền a, này không hài lòng, kia không hài lòng, Tiểu Triển cười cười. Ta mau kết thúc, trong chốc lát chính ngươi lưu tại phòng làm việc đi, Dung Dung vẻ mặt đưa đám. Nhìn Sở Nghĩa, lão đại, Sở Nghĩa cười. Ta bồi ngươi, Dung Dung cười rộ lên, lão đại tốt nhất cơm nước xong sau. Sở Nghĩa đem Trương Dung Dung cùng hộ khách lịch sử trò chuyện nhìn một lần. Tiếp theo giúp Dung Dung sửa lại một chút họa báo chi tiết nhỏ. Thực mau mà đem cái này đơn tử thu phục, sửa bản thảo lúc sau. Dung, Dung Dung khóc lóc nói cảm ơn lão đại là trên thế giới tốt nhất người. Sau đó đầu cũng sẽ không mà liền tượng bạn trai xe. Sở Nghĩa tắt đèn, kéo xuống cửa cuốn, lên xe chuẩn bị về nhà. Xe mới vừa khởi động, di động liền vang lên. Sở Nghĩa cầm lấy tới vừa thấy, là xa lạ dãy số. Uy ngươi hảo, Sở Nghĩa thực khách khí. Ngươi hảo, Sở Nghĩa dừng một chút. Rất quen thuộc thanh âm mơ siêu Sở Nghĩa. Tần tiên sinh, là ta Tần Dĩ Hằng nói. Buổi tối có rảnh sao? Cùng nhau ăn một bữa cơm mơ siêu, Sở Nghĩa đánh cái no cách. Nói, hảo a, bên này. Tần Dĩ Hằng cắt đứt điện thoại. Hắn trợ lý Hứa Kính lập tức đem một phần văn kiện đẩy tới. Hứa Kính buổi sáng mới đi công tác trở về, mà xuống ngọ mới vừa biết chính mình lão bản kết hôn. Vẫn là đột nhiên kết hôn. Vị này Sở Nghĩa tiên sinh, Hứa Kính là biết đến. Tháng trước ngày nọ buổi tối, hắn lão bản diễm ngộ sao, ngày hôm sau vẫn là hắn đi thu thập cục diện rồi ra mơ siêu đương nhiên. Hắn lúc ấy là phi thường kinh ngạc, Tần Dĩ Hằng thế nhưng sẽ cùng người khác một đêm tình. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Tần Dĩ Hằng đặc biệt không dính khói lửa phàm tục, cũng đặc biệt không cần yêu đương, cho nên việc này, hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Rồi sau đó qua hai ngày, Tần Dĩ Hằng đột nhiên làm hắn đi tra tra cái này Sở Nghĩa. Lại rồi sau đó một vòng, Tần Dĩ Hằng đột nhiên cùng hắn liêu nổi lên Sở Nghĩa. Đương nhiên, bọn họ cũng không liêu cái gì, chỉ là bởi vì ở cha Sở Nghĩa trong quá trình, Hứa Kính đối Sở Nghĩa cũng hơi có hiểu biết, cho nên Tần Dĩ Hằng chỉ hỏi Hứa Kính, ngươi cảm thấy người này thế nào? Mà Hứa Kính chỉ bằng vào cầm trên tay đến tư liệu. Thực khách quan mà trả lời, không tồi, không có bất lương ký lục, một đường chất lượng tốt học sinh, còn thi đậu Tần Dĩ Hằng đại học, tất thiết giải nhất, tốt nghiệp chính mình thành lập phòng làm việc, luyến ái ký lục bằng không, còn có một chút, lớn lên rất tuấn tú. Tần Dĩ Hằng lúc ấy nghe thấy cái này sau khi trả lời, chỉ là ừ một tiếng. Hứa Kính cho rằng việc này không có kế tiếp, lại không nghĩ rằng, việc này còn có hậu tục, hơn nữa vẫn là lớn như vậy kế tiếp, cho nên hắn buổi chiều ở bàn làm việc thượng nhìn đến Tần Dĩ Hằng giấy hôn thú. Một nửa kia là Sở Nghĩa, người khác choáng váng, này không đúng lắm, người sửa một chút, còn có nơi này, đều đến sửa. Tần Dĩ Hằng đem iPad trả lại cho Hứa Kính, đối hắn nói này đó. Hứa Kính nghiêm túc gật đầu nói tốt, cũng làm thượng ký hiệu. Tần Tổng Hứa Kính đem iPad thu vào trong bao, hỏi, Sở tiên sinh bên kia, yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Tần Dĩ Hằng thoáng mở to mắt, muốn chuẩn bị cái gì? Hứa Kính liếm liếm môi, ngài cùng Sở tiên sinh hôm nay mới vừa kết hôn, ngài, hắn, Hứa Kính muốn hỏi vấn đề thật sự là quá nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi trước, yêu cầu tìm người đem Sở tiên sinh đồ vật dọn tiến ngài trong nhà sao? Tần Dĩ Hằng ngữ khí nghi hoặc, ở chung, Hứa Kính mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống tới. Lão bản này ngữ khí, hóa ra, không nghĩ tới việc này. Ân, là yêu cầu ở chung, Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Giống như tại thuyết phục chính mình, ta cùng hắn là hợp pháp bạn lữ, Hứa Kính đầy mặt dấu chấm hỏi. Trong lòng đột nhiên có điểm đau lòng vị kia Sở tiên sinh. Kết quả là, hắn đột nhiên buột miệng thốt ra, hỏi câu, Tần Tổng, ngài thích Sở tiên sinh sao? Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn thực mỏi mệt, chậm rãi nhắm lại hai mắt, trả lời đến thập phần không chút để ý, lại giống ở trào phúng. Thích là cái gì? Hứa Kính nuốt nuốt nước miếng. Hắn liền biết, kia cái này hôn nhân, đại khái chính là bởi vì ngày đó buổi tối hồ đồ. Mà hắn lão bản, lại là một cái phi thường phụ trách nhiệm người. Nhà ăn là Hứa Kính định, giúp Tần Dĩ Hằng mở cửa lúc sau. Hắn liền vội chính mình sự đi. Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu hồi tới, đi đến dự định phòng. Sở Nghĩa đã ở, này bữa cơm cũng là Hứa Kính đề nghị. Hứa Kính nói, Tần Tổng ngài đêm nay không có mặt khác ăn bài, mà ngài lại là mới vừa kết hôn. Ta cảm thấy có thể cùng Sở tiên sinh cùng nhau ăn một bữa cơm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Nói có thể, hắn cũng cảm thấy cái này kiến nghị khá tốt. Phàm là trọng đại sự tình kết thúc, đều sẽ lệ hành ăn một bữa cơm mơ siêu. Kết hôn chuyện này ở hắn xem ra là trọng đại. Cho nên cùng Sở Nghĩa ăn cơm, theo lý thường hẳn là, hai người bắt đầu ăn cơm mơ siêu tiếp theo, chỉnh đốn cơm xuống dưới. Không có người ta nói một câu, Sở Nghĩa còn lại là không biết muốn nói gì. Hắn một chút cũng không hiểu biết Tần Dĩ Hằng, không biết nên khai cái dạng gì đề tài. Mà Tần Dĩ Hằng, hắn là không nghĩ nói chuyện phía mơ siêu cơm nước xong sau. Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng, ta có cái đề nghị, Sở Nghĩa vội vàng ngồi xong. Ngài nói, Tần Dĩ Hằng dừng một chút, nhíu một chút mi, đang nói phía trước, ta trước sửa lại một chút người đối ta xưng hô, Sở Nghĩa không nghe minh bạch. Cái gì, Tần Dĩ Hằng, ta là ngươi trượng phu, ngươi không nên xưng ta vì ngài, Sở Nghĩa xin lỗi. Ngượng ngùng, bệnh nghề nghiệp Tần Dĩ Hằng không quá để ý. Hảo, ta đề nghị là, chúng ta yêu cầu ở chung, Sở Nghĩa ngốc, ha. Tần Dĩ Hằng nói, hợp pháp bạn lữ, là yêu cầu ở chung, Sở Nghĩa lý giải. Gật đầu, hảo Sở Nghĩa đương nhiên là có nghĩ tới chuyện này. Bọn họ lại không phải cái gì khế ước hôn nhân, trụ cùng nhau là khẳng định, nhưng Tần Dĩ Hằng cái này cách nói cũng quá, làm đông cứng đi, có cái đề nghị, chúng ta yêu cầu ở chung. Sở Nghĩa không biết nên khóc hay nên cười. người dọn đến nhà ta tới được không? Đơn giản như vậy hỏi câu, vì cái gì muốn làm cho như vậy phía chính phủ? Ta biết Sở tiên sinh có một bộ phòng, Tần Dĩ Hằng tiếp tục. Nhưng suy xét đến căn hộ kia diện tích, ta kiến nghị chúng ta cùng nhau trụ tiến ta hiện tại sinh hoạt này phòng, Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Có thể chứ? Sở Nghĩa gật đầu, có thể, Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Nếu phương tiện nói, người buổi tối trước lại đây đi. Tân hôn ngày đầu tiên liền ở riêng. Nghe tới không quá thỏa đáng, Tần Dĩ Hằng tự nhận là thỏa đáng mà tưởng tượng một chút tân hôn bạn. Lữ ở chung trạng thái, ta ngày mai muốn đi công tác, mặt khác hành lý ngươi có thể chậm rãi dọn, nhưng ở ta trở về phía trước, làm ơn tất chuẩn bị cho tốt, hàng ngày đồ dùng phóng phòng ngủ, ta sẽ cho ngươi không ra vị trí, Sở Nghĩa như là ở bị bố trí bài tập. Ngoan ngoãn gật đầu, hảo Tần Dĩ Hằng. Ta bình thường rất bận, khả năng chưa từng có nhiều thời giờ cùng ngươi kinh doanh hôn nhân quan hệ, Sở Nghĩa cười gượng. Hắn giống như đã có điểm thích ứng Tần Dĩ Hằng loại này nói chuyện phương thức. Không quan hệ, ta cũng thường xuyên rất bận, Tần Dĩ Hằng tiếp tục. Này đoạn quan hệ, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể hướng ta đưa ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, hảo, Sở Nghĩa trả lời xong nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, người cũng là Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Mặt khác, chúng ta công tác lĩnh vực bất đồng, hy vọng sẽ không từng người quấy nhiễu, Sở Nghĩa gật đầu gật đầu. Sẽ không, ta sẽ không quấy rầy ngài. Ách, người công tác Tần Dĩ Hằng, hảo, là tôn trọng nhau như khách tốt đẹp tương lai. Tần Dĩ Hằng thực vừa lòng, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.